hôm nay ít nhiều đại tiểu thư nghĩ đến này địa phương cho chúng ta tránh mưa, bằng không lăn lộn đến bây giờ còn không có xong nhi đâu. Kêu ta lửa cháy đi, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đồng đội. Lửa cháy khẩu khí nhàn nhạt mà nói, hy vọng đại gia có thể ở chung vui sướng. Ta là tiểu tham ăn nhóm vạch phân cách Nga. Vào đêm sau, lửa cháy đột nhiên mở ra mắt, nhẹ nhàng mà xoay người dựng lên, theo đuôi Nhiếp Vô Song xuất động. Vừa ra đi, liền phát hiện hắn đứng ở cách đó không xa. Lửa cháy phiên tay đem ám khí khấu ở lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Ngươi một cái ma môn đệ tử, tới nơi này làm gì? Ngươi đan dược, thực dùng tốt. Vô Song nói câu không liên quan nhau nói. Lửa cháy hơi một câu môi, cười lạnh, đừng nói cho ta, ngươi là đặc biệt tới tìm ta lấy dược. Ta nhớ rõ chúng ta tách ra không bao lâu, mà ngươi, lại là tại đây phía trước, đã trà trộn vào liệt hỏa sơn trang. Nói cho ta mục đích của ngươi. Đi chỗ nào? Có cái gì chỗ tốt để tránh? Đi đi đi, chạy nhanh đi. Lão nhân kéo một đôi phá giày rơm, lạch cạch dẫm lên đầy đất thủy chạy tới, kia phó sinh động buồn cười hình tượng, lửa cháy đại khái là đời này đều quên không được. Đối lập mặt khác vài vị đại trưởng lão phong cảnh vô hạn ngoại hình, trung đạo đường vị này thạch đào đại trưởng lão, cùng đầu phố bán đồ ăn đại gia có liều mạng. Một kiện màu lam đánh mụn và áo choàng, ống quần cuốn đến đầu gối chỗ, trong tay phủng một cái lẩu thủy phá thao đồng, một đầu cỏ dại giống nhau đầu bạc, gục xuống ở đầu thượng. Đôi mắt nhưng thật ra có thần, nhưng này mẹ nó hình tượng cũng quá đầu. Lửa cháy khỏe miệng rút gân, nàng nếu là hôm nay không tới nơi này, thật đúng là không biết liệt hỏa sơn trang còn có như vậy cái nghèo khổ lùi bại đường khẩu. Thức mau, đoàn người chuyển rời đến liệt hỏa sơn trang sau núi. Nay thạch động nhưng thật ra rất rộng mở, cất chứa hạ trung đạo đường 50 nhiều người còn dư giả. Trung gian bốc cháy lên đống lửa, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, từng người xoa trên đầu trên người nước mưa. Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thạch đào đại trưởng lão đơn giản đem hắn kia kiện phá áo choàng cấp hởi, lộ ra bên trong một khoản lão nhân sam giống nhau hoàng lực, một bên lau mồ hôi một bên thì thầm, ai ra má ơi, này bận việc ban ngày, cơm cũng chưa ăn, đều đói bụng đi. Nhắc tới đến ăn, mọi người đều không hẹn mà cùng rỗi tay ấn một chút bẹp bẹp bụng. Lúc này, cửa động hắc ảnh nhoáng lên, bí mật mang theo một tia mưa phùn phiêu tiến vào. Mọi người dương mắt nhìn đến người tới, đều nhịn không được hoan hô lên. Vô Song cùng Hoắc Kiên đã trở lại. Thật lớn con hoang a. Đại gia mau tới hỗ trợ. Có ăn. Mọi người nhạc ha ha mà vây tiến lên hỗ trợ, hướng bên cạnh nhường nhường, cấp hai người nhường ra điều thông đạo. Lửa cháy nhìn về phía từ cửa động chậm rãi mà nhập Nhiếp Vô Song, mắt phượng hơi hàn, nguy hiểm mà nhíu lại. Mà Nhiếp Vô Song cũng ngẩn ra, nhưng theo sau liền thần sắc tự nhiên mà đi lên trước tới. Tự nhiên hào phóng mà ở lửa cháy bên người ngồi xuống. Doan Tích thẹn thùng mà cười cười, Vô Song, vị này chính là hôm nay vừa tới báo danh đại tiểu thư lửa cháy. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, hơi hơi rũ xuống mắt, lưu quang ở trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, Nhiếp Vô Song. Lửa cháy hờ hững không nói, chỉ là ánh mắt hàm chứa một tia xem kỹ chi ý. Phía trước đi theo Vô Song phía sau, khiêng con hoáng, là cái cường tráng nam tử, thân cao ước chừng tiếp cận 2 mét. Lại cao lại chắc nịch, mặt nhìn qua lại còn rất non, phỏng chừng cũng liền 17-18 tuổi quan cảnh, tuổi cũng không lớn. Đại tiểu thư, ta là Hoắc Kiên, kêu ta A Kiên là được. Hôm nay ít nhiều đại tiểu thư nghĩ đến này địa phương cho chúng ta tránh mưa, bằng không lăn lộn đến bây giờ còn không có xong nhi đâu. Kêu ta lửa cháy đi, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đồng đội. Lửa cháy khẩu khí nhàn nhạt mà nói, hy vọng đại gia có thể ở chung vui sướng. Ta là tiểu tham ăn nhóm vạch phân cách Nga. Vào đêm sau, lửa cháy đột nhiên mở ra mắt, nhẹ nhàng mà xoay người dựng lên, theo đuôi Nhiếp Vô Song xuất động. Vừa ra đi, liền phát hiện hắn đứng ở cách đó không xa. Lửa cháy phiên tay đem ám khí khấu ở lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Ngươi một cái ma môn đệ tử, tới nơi này làm gì? Ngươi đan dược, thực dùng tốt. Vô Song nói câu không liên quan nhau nói. Lửa cháy hơi một câu môi, cười lạnh, đừng nói cho ta, ngươi là đặc biệt tới tìm ta lấy dược. Ta nhớ rõ chúng ta tách ra không bao lâu, mà ngươi, lại là tại đây phía trước, đã trà trộn vào liệt hỏa sơn trang. Nói cho ta mục đích của ngươi. Đi chỗ nào? Có cái gì chỗ tốt để tránh? Đi đi đi, chạy nhanh đi. Lão nhân kéo một đôi phá giày rơm,

cơm cũng chưa ăn, đều đói bụng đi. Nhắc tới đến ăn, mọi người đều không hẹn mà cùng rỗi tay ấn một chút bẹp bẹp bụng. Lúc này, cửa động hắc ảnh nhoáng lên, bí mật mang theo một tia mưa phùn phiêu tiến vào. Mọi người dương mắt nhìn đến người tới, đều nhịn không được hoan hô lên. Vô Song cùng Hoắc Kiên đã trở lại. Thật lớn con hoang A. Đại gia mau tới hỗ trợ. Có ăn. Mọi người nhạc ha ha mà vây tiến lên hỗ trợ, hướng bên cạnh nhường nhường, cấp hai người nhường ra điều thông đạo. Lửa cháy nhìn về phía từ cửa động chậm rãi mà nhập Nhiếp Vô Song, mắt phượng hơi hàn, nguy hiểm mà nhíu lại. Mà Nhiếp Vô Song cũng ngẩn ra, nhưng theo sau liền thần sắc tự nhiên mà đi lên trước tới, tự nhiên hào phóng mà ở lửa cháy bên người ngồi xuống. Doan Tích thẹn thùng mà cười cười, Vô Song, vị này chính là hôm nay vừa tới báo danh đại tiểu thư lửa cháy. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, hơi hơi rũ xuống mắt, lưu quang ở trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, Nhiếp Vô Song. Lửa cháy hờ hững không nói, chỉ là ánh mắt hàm chứa một tia xem kỹ chi ý. Phía trước đi theo Vô Song phía sau, khiêng con hoáng, là cái cường tráng nam tử, thân cao ước chừng tiếp cận 2 mét, lại cao lại chắc địch, mặt nhìn qua lại còn rất non, phỏng chừng cũng liền 17-18 tuổi quan cảnh, tuổi cũng không lớn. Đại tiểu thư, ta là Hoắc Kiên, kêu ta A Kiên là được. Hôm nay ít nhiều đại tiểu thư nghĩ đến này địa phương cho chúng ta tránh mưa, bằng không lăn lộn đến bây giờ còn không có xong nhi đâu. Kêu ta lửa cháy đi, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đồng đội. Lửa cháy khẩu khí nhàn nhạt mà nói, hy vọng đại gia có thể ở chung vui sướng. Ta là tiểu tham ăn nhóm vạch phân cách Nga. Vào đêm sau, lửa cháy đột nhiên mở ra mắt, nhẹ nhàng mà xoay người dựng lên, theo đuôi Nhiếp Vô Song xuất động. Vừa ra đi, liền phát hiện hắn đứng ở cách đó không xa. Lửa cháy phiên tay đem ám khí khấu ở lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng, ngươi một cái ma môn đệ tử, tới nơi này làm gì? 3002 Chương 3002 chiếm hố trước. Tư đổ kiếm anh cuối cùng vẫn là nghe xong lửa cháy khuyên, đi đại sảnh nhìn xem ba vị đường khẩu trưởng lão, rốt cuộc ở nháo chút cái gì. Nay ngoại môn đệ tử tuyển nhận, là có rất lớn quy củ, cũng không phải bọn họ nói muốn đem kia mấy cái ưu tú đệ tử lộng đi vào, liền nhất định phải thuận theo bọn họ. Ngoại môn đệ tử rèn luyện, 3 năm chính là 3 năm, 5 năm chính là 5 năm. Trừ phi vì Liệt Hỏa Sơn Trang đạt được đặc biệt cao vinh dự, mới có thể có cơ hội có thể nhanh chóng tấn trước, nếu không, liền cho nàng tại ngoại môn hảo hảo ngốc đi. Này đó lao đông tây, thật là càng sống càng trở về, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, thường xuyên đem quy củ hai chữ treo ở bên miệng, nhưng dùng ở trên người mình, lại là một khác bộ không thể hiểu được tiêu chuẩn. Tư đổ kiếm anh sắc mặt tâm trầm, như mưa rền gió dữ sắp xảy ra. Bước nhanh hướng Liệt Hỏa Sơn Trang đại sảnh đi đến. Nàng đảo muốn nhìn, là nào mấy cái lao đông tây, ở bên kia ăn no không có chuyện gì, ăn không tiêu. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, liễm hạ thanh lãnh mặt mày, phúc hạ đáy mắt một mảnh trào phúng chi ý. Tư đổ kiếm anh rời đi sau, Liệt Tử Du, Liệt Tử Kiều hai tỷ muội lập tức thay đổi một khuôn mặt, sắc mặt trầm xuống dưới. Mà lửa cháy, cũng không có muốn cùng các nàng hai tỷ muội bắt chuyện ý tứ, phòng nội không khí trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Vân Châu đứng ở lửa cháy bên cạnh, khẩn trương mà nhìn Liệt Tử Du tỉ mội hai người, nắm tay không tự chủ được mà nắm chặt. Liệt Tử Du đợi nửa ngày, thế nhưng không chờ đến lửa cháy trước một bước run run rẩy rẩy mở miệng cùng các nàng hai chị em chào hỏi, lấy lòng các nàng, trong lòng không vui rất nhiều, lại có chút kỳ quái nàng hôm nay phản ứng, cùng bình thường một trời một vực. Liệt Tử Kiều không coi ai ra gì ở trong phòng dạo qua một vòng, sơ sơ cái này nhìn nhìn lại cái kia, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cảm xúc. Lửa cháy tiện nhân này, chưa kết hôn đã có thai, nhất đẳng dèm pha, nháo đến dư luận xôn xao, Liệt Hỏa Sơn Trang mặt mũi đều cho nàng mất hết. Nhưng bao nhiêu năm sau trở về, đại phu nhân vẫn là như vậy, thích đem hết thể đồ tốt, đều ném tới nàng thân sinh nữ nhi trong phòng, bọn họ này đó chi thứ đệ tử, ở trong mắt nàng xem ra, bất quá chính là con kiến một đám. Cho dù các nàng chỉ số thông minh cùng thiên phú, đều cao hơn nàng cao quý nữ nhi trăm ngàn lần, cũng không thể mạt sát đại phu nhân trong lòng nữ nhi nhất quý giá ý tưởng. Xoay người lại, Liệt Tử Kiều trong tay phủng một con ngà voi chế khảm phỉ Thúy Châu gương lược, cười đến thấy nha không thấy mắt mà, lửa cháy, này chắp nhìn qua không tồi. Ta kia chỉ, lần trước cấp cái tiện nha đầu không cẩn thận đem cái nhi thượng hạt châu cấp moi hỏng rồi, ta coi ngươi này chỉ, cùng ta kia chỉ rất giống.

ta coi ngươi này chỉ, cùng ta kia chỉ rất giống, không bằng ngươi trước tặng cho ta, dùng tới mấy ngày, chờ ta hôm nào mua tân, trả lại cho ngươi, như thế nào? Vân Châu tức giận đến đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Nay liệt tử kiều tiểu thư lại tới nữa, nàng nào thứ coi trọng đại tiểu thư thứ tốt, không phải mượn trở về, lại có nào thứ là còn trở về. Cũng liền đại tiểu thư vâng vâng dạ dạ thiện tâm, nhậm các nàng khi dễ. Hành à, bắt ngươi bên hông kiếm đổi, tử kiều muội muội thiếu cái gương lược, ta vừa lúc thiếu thanh kiếm, hai ta thay đổi dùng mấy ngày, vừa lúc. Liệt tử kiều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng, ngươi cái phế vật phải dùng cái gì kiếm? Ngươi lấy khởi kiếm sao? 3003 Chương 3003 chiếm hố ngày mai bổ thượng. Gơ tờ. Huyền tử phóng người nhiều, chỉ sợ lại muốn bị người mắt ghét, rốt cuộc phía trước bởi vì cái này huyền tử, đã từng có không nhỏ tranh luận. Lấy ta hiện tại cái dạng này, vẫn là điệu thấp điểm cho thỏa đáng. Lửa cháy ngữ thanh nhàn nhạt mà nói. Này đó đều là nơi sâu thẳm trong ký ức sự tình, lửa cháy có điểm ấn tượng. Trước kia, các trưởng lão liền bởi vì nàng lửa cháy là cái phế linh căn, đối gia tộc không hề cống hiến, kiến nghị gia chủ đem nàng ném tới hậu viện tự sinh tự diệt, còn nói nàng không xứng trụ như vậy tốt huyền tử, như vậy cao quý hoa mỹ tinh xảo huyền tử hẳn là nhường cho trong tộc có đại cống hiến con cháu trụ, tỉ như chi thứ vị kia thiên phú xuất chúng liệt tử Du tiểu thư, chính là mọi người trong mắt thiên tài, quang hoàn quanh quần tiên nữ. Những cái đó trưởng lão đối nàng đào tim đào phổi, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đưa đến nàng trước mặt. So sánh với vị kia cao cao tại thượng tiên nữ, nàng lửa cháy cũng chỉ xứng bị người đạp lên dưới chân, thưa thất thành bùn, có lẽ đương cái phân bón cũng không đủ tư cách. Lấy lửa cháy hiện giờ tâm cảnh, nói lên việc này, bất quá là đơn thuần trần thuật cùng phân tích thôi, cũng không bí mật mang theo chút nào cảm xúc cá nhân ở bên trong, bất quá dừng ở tư đồ kiếm anh lô thai, lời này liền không đối vị. Như thế nào nghe như thế nào cảm thấy nữ nhi bị đại ủy khuất, cho người ta khi dễ, lại chỉ phải yên lặng chịu đựng. Liên bởi vì bẩm sinh phế linh căn, nàng nữ nhi liền muốn chịu người kỳ thị. Tất cả đều một đám thông thái dở vương bắt đản. Nàng chịu đủ rồi, 6 năm trước sự tình, có thể oán Diễm Nhi sao? Diễm Nhi cũng là người bị hại a. Nàng lúc ấy như vậy sợ hãi, những cái đó làm trưởng bối còn như vậy khinh thường nàng. Châm chọc cười nhạo, thậm chí tưởng bức nàng vừa chết tạ tổ tông. Đám kia đang chết lão bác cổ, bức cho nàng không thể không cùng gia chủ cộng lại, trước đưa Diễm Nhi đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. 6 năm, ước chừng 6 năm không có thể thấy nữ nhi một mặt, loại này nhật tử nàng quá đủ rồi, liền đến đây là ngăn đi. Ai dám toái một mép, xem lão nương không xé nàng. Ai dám khinh ta tư đồ kiếm anh quê nữ, ta cùng nàng liều mạng. Tư đồ kiếm anh trừng mắt cả giận nói, Diễm Nhi, ngươi thanh thản ổn định chú hạ, ai dám nói nửa câu thí lời nói, lao nương chịu chết bọn họ. Nương! Lửa cháy trong lòng nóng lên, trở tay gắt gao nắm tư đồ kiếm anh tay, ngươi như thế nào liền sinh khí đâu, này có cái gì tức giận, ta tự không đem bọn họ để ở trong lòng, nương cũng không cần sinh khí. Hào hai tử! Tư đồ kiếm anh cảm thấy khuê nữ hiểu chuyện cực kỳ, chấp chấp phiếm toan đôi mắt gật gật đầu nói. Chờ cha ngươi cùng đại ca trở về, chúng ta người một nhà lại hảo hảo tụ tụ. Đệ đệ đâu? Không đề cập tới liệt phong con hảo, nhắc tới tư đồ kiếm anh liền tới khí, đôi mắt trừng, tức giận mà nói, ngươi kia đệ đệ, mỗi ngày ra hầu dường như, 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng. Bất quá nương đã thông chi hắn, ngươi đã trở lại, nói vậy hắn đêm nay cũng sẽ trở về. Phu nhân mong hôm nay không biết mong đã bao lâu. Thái thúc lau lau hơi nhuận khỏe mắt. Cười tủm tỉm mà phụ thanh nói, liền chờ đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia trở về, cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên đâu. Nương, về sau nữ nhi cùng hỏa nhi, mỗi ngày bồi cha mẹ cùng nhau ăn cơm. Hảo, hảo. Tư đồ kiếm anh cảm xúc kích động mà mím môi, thẳng điểm đầu. Bẩm báo phu nhân, tử du tiểu thư cùng tử kiểu tiểu thư cầu kiến. Các nàng tới làm cái gì? Tư đồ kiếm anh hừ lạnh một tiếng, Diễm Nhi. Nếu là không nghĩ thấy các nàng, nương liền. Nương, trông thấy cũng không sao. Lửa cháy liễm hạ mặt mày, lạnh tanh mà nói, cùng hai vị chi thứ tỉ muội cũng có 6 năm không gặp, sau này không thiếu được muốn thường thường gặp mặt, hy vọng lẫn nhau gian không cần quá mới lạ. Huyền tử phóng người nhiều, chỉ sợ lại muốn bị người mắt ghét,

cái gì đáng giá đồ vật đều không có. Bánh nhân đậu hàm một viên ba lượng trọng kim nguyên bảo vui mừng chạy đến lửa cháy bên người. Lửa cháy chính nhẹ chọc cháy nhi đầu tiếp tục giáo dục, mẫu thân cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần sang bậy. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Liên như vậy móng tay đại điểm nhi người, người xấu đem ngươi một méo, ngươi liền đổ. Ngươi nói ngươi vừa rồi nguy không nguy hiểm. Hòa nhi một cái kính điểm đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, mẫu thân, ta niệm sư công giáo cuồng hoa chú, lại ở đôi tay phụ thượng băng linh, ngươi xem kia hai cái người xấu, đến bây giờ còn bị đông lạnh không tỉnh lại đâu. Tóm lại mẫu thân không kêu ngươi động, ngươi liền không thể sang bậy. Úc! Lửa cháy bất đắc dĩ mà nhúng mắt, bánh nhân đậu lại gấp không chờ nổi mà cắn kim nguyên bảo nhào lên tới, mẫu thân, những người này nghèo đã chết, chọn tới nhặt đi, chỉ có cái này đáng giá nhất. Cột vào trên cây hai cái phụ nhân đều mau khóc hôn mê, các nàng là tới đánh cướp à, vì cái gì ngược lại bị người đánh cướp đâu. Kìa kim nguyên bảo vẫn là các nàng mấy ngày hôm trước, hố một người qua đường được đến ách. Bánh nhân đậu, cướp bóc là không đúng, tiểu bằng hữu không thể làm như vậy, biết không? Thân là bọn nhỏ nương, lửa cháy lời lẽ chính đáng mà giáo dục một phen, tùy tay đem kim nguyên bảo nhét vào chính mình trong lòng ngực, nương là đại nhân, nương có thể. Ba cái hoa, hai cái phụ nhân thiếu chút nữa khí hôn mê, chưa thấy qua như vậy vô sỉ nữ nhân. Lúc này, ba cái ngã trên mặt đất, bị bó đến cùng cá mặn giống nhau nam nhân tỉnh lại. Nhị đệ, ngươi không có việc gì a? Nhị đệ, Hòa Nhi vừa thấy ba người tỉnh. Cao hứng mà nhảy qua đi, vươn một cây chân nhỏ đạp đá trong đó một người, uy uy, các ngươi này đó người xấu, có thể hay không cướp bóc à? Một chút đều không chuyên nghiệp. Mỗi người đều là ngu ngốc ngu xuẩn, liền cướp bóc đều sẽ không đoạt. Làm lại tới. Lại đoạt một lần. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, nhi tử, đừng đùa nữa. Chúng ta được với lộ. Mẫu thân, chờ một chút. Hòa Nhi không thuận theo không buông tha, đá bọn họ tam. Làm lại đoạn, nhanh lên. Đừng chậm trễ chúng ta lên đường. Chính là, ma kỷ đã chết, nhanh lên đoạn. Nhanh lên. Tiểu béo quắt cánh, ngưng ở một người cái mũi thượng, dùng sức giấm hai chân. Nhanh lên. Bánh nhân đậu cử bốn chân tỏ vẻ tán đồng. Một nén nhang qua đi. Mệt đến giống như chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất ba con bánh trưng người, lắc đầu thẳng gào, thân cha à, mẹ nó này đã là thứ năm biến à. Thả chúng tiểu nhân đi. Lửa cháy. Ngượng ngùng à các vị, nhà ta này mấy cái hài tử, bị người đánh thức lúc sau liền sẽ phát điểm tiểu tính tình. Đã quên cùng các ngươi nói, chọc ai đều không cần chọc ta Hỏa Nhi, ngươi xem, này không phải bi kịch sao. Ba nam hai nữ, ô ô ô ô. Non nửa cái canh giờ sau, phá xe lửa cuối cùng lại lần nữa lên đường, lửa cháy ôm quá mức Nhi, tò mò mà xem xét hắn liếc mắt một cái, Nhi tử. Ngươi vừa rồi lại lộn trở lại đi làm cái gì? Ta đem ba cái đại thúc quần áo lột xuống dưới, chờ lát nữa đi trong thành bán, đổi bạc mua đồ ăn ngon. Hòa Nhi ngươi hảo thông minh. Bánh nhân đậu vừa nghe đến ăn, đôi mắt liền lấp lánh tỏa sáng. Lửa cháy. Ba cái chỉ xuyên một cái quần nhỏ nam nhân bị trói ở trên thân cây, kia hỏng mất ánh mắt, nước mắt và nước mũi giàn rủa khổ bức hình dáng, cấp đi qua nơi này người qua đường, để lại một đạo khắc sâu ấn tượng. Cánh rừng trước trên thân cây, cột lấy hai cái hoảng sợ mạc danh nữ nhân, trong miệng một cái khoan mảnh vải nửa tắc, chỉ có thể phát ra liên tiếp mơ hồ không rõ thanh âm, các ngươi hệ hệ lại can hệ mễ. Tiểu béo vùng vẫy cánh, dùng sức phẩy phẩy trong đó một nữ nhân mặt, làm ngươi đánh ý đồ xấu. Làm ngươi nửa đường cướp bóc. Mẫu thân, những người này trong bao quần áo nghèo muốn mệnh, cái gì đáng giá đồ vật đều không có. Bánh nhân đậu hàm một viên ba lượng trọng kim nguyên bảo vui mừng chạy đến lửa cháy bên người. Lửa cháy chính nhẹ chọc cháy nhi đầu tiếp tục giáo dục, mẫu thân cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần sang bậy. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Liên như vậy móng tay đại điểm nhi người, người xấu đem ngươi một méo, ngươi liền đổ. Ngươi nói ngươi vừa rồi nguy không nguy hiểm. Hòa Nhi một cái kính điểm đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, mẫu thân, ta niệm sư công giáo cuồng hoa chú. Lại ở đôi tay phụ thượng băng linh, ngươi xem kia hai cái người xấu, đến bây giờ còn bị đông lạnh không tỉnh lại đâu. Tóm lại mẫu thân không kêu ngươi động, ngươi liền không thể sang bậy. Úc! Lửa cháy bất đắc dĩ mà nhúng mắt, bánh nhân đậu lại gấp không chờ nổi mà cắn kim nguyên bảo nhào lên tới. Mẫu thân, những người này nghèo đã chết, chọn tới nhặt đi, chỉ có cái này đáng giá nhất.

để lại một đạo khắc sâu ấn tượng. Cánh rừng trước trên thân cây, cột lấy hai cái hoảng sợ mạc danh nữ nhân, trong miệng một cái khoan mảnh vải nửa tắc, chỉ có thể phát ra liên tiếp mơ hồ không rõ thanh âm, các ngươi hệ hệ lại can hệ mễ. Tiểu béo vùng vẫy cánh, dùng sức phẩy phẩy trong đó một nữ nhân mặt, làm ngươi đánh ý đồ xấu. Làm ngươi nửa đường cướp bóc. Mẫu thân, những người này trong bao quần áo nghèo muốn mệnh, cái gì đáng giá đồ vật đều không có. Bánh nhân đậu hàm một viên ba lượng trọng kim nguyên bảo vui mừng chạy đến lửa cháy bên người. Lửa cháy chính nhẹ chọc cháy nhi đầu tiếp tục giáo dục, mẫu thân cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần sang bậy. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Liên như vậy móng tay đại điểm nhi người, người xấu đem ngươi một méo, ngươi liền đổ. Ngươi nói ngươi vừa rồi nguy không nguy hiểm. Hòa nhi một cái kính điểm đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, mẫu thân, ta niệm sư công giáo cuồng hoa chú, lại ở đôi tay phụ thượng băng linh, ngươi xem kia hai cái người xấu, đến bây giờ còn bị đông lạnh không tỉnh lại đâu. Tóm lại mẫu thân không kêu ngươi động, ngươi liền không thể sang bậy. Úc! Lửa cháy bất đắc dĩ mà nhúng mắt, bánh nhân đậu lại gấp không chờ nổi mà cắn kim nguyên bảo nhào lên tới, mẫu thân, những người này nghèo đã chết, chọn tới nhặt đi, chỉ có cái này đáng giá nhất. Cột vào trên cây hai cái phụ nhân đều mau khóc hôn mê, các nàng là tới đánh cướp à, vì cái gì ngược lại bị người đánh cướp đâu. Kìa kim nguyên bảo vẫn là các nàng mấy ngày hôm trước, hố một người qua đường được đến ách. Bánh nhân đậu, cướp bóc là không đúng, tiểu bằng hữu không thể làm như vậy, biết không? Thân là bọn nhỏ nương, lửa cháy lời lẽ chính đáng mà giáo dục một phen, tùy tay đem kim nguyên bảo nhét vào chính mình trong lòng ngực, nương là đại nhân, nương có thể. Ba cái hoa. Hai cái phụ nhân thiếu chút nữa khí hôn mê, chưa thấy qua như vậy vô sỉ nữ nhân. Lúc này, ba cái ngã trên mặt đất, bị bó đến cùng cá mặn giống nhau nam nhân tỉnh lại. Nhị đệ, ngươi không có việc gì a? Nhị đệ. Lúc này, ba cái ngã trên mặt đất, bị bó đến cùng cá mặn giống nhau nam nhân tỉnh lại. Nhị đệ, ngươi không có việc gì a? Nhị đệ. 3005. Chương 3005 chiếm hố, điền trong hầm. Thư sắc vũ kim. Nếu ta cùng ngươi nói, này hết thể chỉ do trùng hợp, ngươi tất nhiên không tin. Vô nghĩa. Trong mắt lệ quang chợt lóe, lửa cháy châm biếm một tiếng, ngươi còn có thể hạt bẻ đến càng kỳ quái hơn một chút. Ngươi lẫn vào liệt hỏa sơn trang rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta lửa cháy một ngày, liền quyết không cho phép ngươi làm ra thương tổn người nhà của ta sự tình. Ngươi hiểu lầm, nghe ta nói. Trong gió ẩn ẩn truyền đến một đạo rất là bén nhọn tiếng sáo, Nhiếp Vô Song vừa nghe đến thanh âm này, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi xoay người bay nhanh liền chạy. Lửa cháy sửng sốt dưới, lập tức đuổi theo đi lên, đường chạy. Hai người một trước một sau xuyên qua ở rậm rạp núi rừng gian, Nhiếp Vô Song tốc độ thực mau, nhưng lửa cháy cũng không yếu, bất quá lửa cháy khiếm khuyết ở trong cơ thể không có linh lực bổ sung, thời gian một lâu, thể lực khẳng định không đủ. Tốc độ tất nhiên thả chậm. Đáng chết Nhiếp Vô Song. Lửa cháy bỗng dưng ngừng lại, một tay đỡ lân cận cây cối, che lại ngực hơi hơi thở dốc. Kỳ quái, ngực như thế nào cảm giác như vậy buồn? Còn không phải là chạy vài dặm đường sao? Lại là như vậy xuyễn. Này thân thể khi nào trở nên như thế kém? Trọng sinh 6 năm tới, nàng không có lúc nào là không ở chú ý rèn luyện thân thể. Theo lý thuyết, kết cấu thân thể đã thay đổi rất lớn. Không hề giống 6 năm trước như vậy suy yếu. Nhưng mà hôm nay, không thích hợp, thật sự không thích hợp, thân thể ở nóng lên, tại sao lại như vậy? Lửa cháy một phen nắm lấy thân cây, đông chốc đơn đầu gối chấm đất, cơ hồ chịu đựng không nổi bên trong ở bỏng cháy thân hình. Đối, chính là bỏng cháy, từ trong cơ thể bắt đầu ở bỏng cháy A. Nắm ở nàng lòng bàn tay thân cây, ở chậm rãi đỏ lên, dần dần mà bốc cháy lên một tia thuần lượng ngọn lửa. Phanh mà hóa thành một mảnh cho tàn. Lửa cháy thầm mắng một tiếng không tốt, cả người phát gục trên mặt đất khi, kinh giác trên người quần áo tất cả đều bị hừng hực lửa lớn bậc lửa giống nhau, thiêu đốt hóa thành hư ảo. Lửa cháy cuộn tròn trên mặt đất, đem chung quanh thảm cỏ trước nướng sạch sẽ, dưới thân càng là thiêu ra một cái hố sâu, từ nơi xa xem, chính là bị một đoàn kỳ lồng sưởi cháo. Kỳ dị chính là, ở nàng đường kính 3 mét ở ngoài địa phương, lại chút nào chưa từng đã chịu ngọn lửa bỏng cháy ảnh hưởng. Tình huống hoàn toàn khó có thể khống chế. Lửa cháy cắn răng nhịn nửa ngày, cuối cùng ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, cả người bị ngọn lửa bọc thành một đoàn, hung hăng vùi vào kia hố đất bên trong.

Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ Liệt Dương kinh ngạc mà nhéo cái ly, đồng nhiên đứng dậy. Liệt Vân tùy theo đi theo phụ thân đứng lên, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, chẳng lẽ trong truyền thuyết hỗn độn linh căn là thật đến. Đồng thời, Liệt Hỏa Sơn Trang sau núi, Mộ Cấm Địa tu luyện 4 vị thái thượng trưởng lão, đồng thời từ bế quan trung mở tinh quang tất lộ đôi mắt, xôn xao mà ném bảo đứng lên, tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Bằng thành Thiệu gia gia chủ bước nhanh hướng ra phía ngoài, nhanh lên phái người đi ra ngoài cha, nhất định phải đem này chờ thiên tài dành trước thu về chúng ta Thiệu gia. Quanh thân tới gần thành trì các đại gia chủ cũng là không cam lòng lạc hậu, động. Thế thiên tài xuất hiện. Bằng thành Thiệu gia gia chủ bước nhanh hướng ra phía ngoài, nhanh lên phái người đi ra ngoài cha, nhất định phải đem này chờ thiên tài dành trước thu về chúng ta Thiệu gia. Quanh thân tới gần thành trì các đại gia chủ cũng là không cam lòng lạc hậu, động. 3006 Chương 3006 chiếm hố. Thư sắc vũ kim. Người xác định. Lửa cháy thần sắc cổ quái mà nhìn Triệu Phàm liếc mắt một cái. Kia hoài nghi ánh mắt, đống chốc đem Triệu Phàm chọc bao, trong lòng hỏa đằng mà phát khởi, nộ mục chứng to, đối phó ngươi một cái phế linh căn thôi, còn dùng đến 10 chiêu. 10 chiêu trong vòng nếu là không thể làm ngươi ngã xuống, ta đây liền tự động nhận thua, ta Triệu Phàm, nói được thì làm được, tuyệt vô hương nôn. Lửa cháy khỏe miệng hơi câu, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Nàng đứng ở trên thạch đài, một thân áo nhẹ phất mà, bước đi tinh tế doanh nhiên, nhìn qua, cùng này lãnh ngạnh thạch đài tựa hồ không hợp nhau, nhưng lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, lại phảng phất kinh giác, nàng có loại cùng thiên địa hòa hợp nhất thể trong vắt thanh triệt, linh tú làm người không đành lòng trực quan. Nhất chiêu. Nữ tử môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ. Cái gì? Triệu Phàm vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, chẳng lẽ nàng ở nói với hắn lời nói. Chỉ cần nhất chiêu, ta là có thể dễ dàng làm ngươi ngã xuống. Lửa cháy nhẹ nhấp cái miệng nhỏ, một ngữ kinh người. Đôi tay chính thong thả ung dung mà mang lên một bộ băng tơ tằm bao tay. Này đôi tay bộ, bởi vì tay không chảo quá liệt tử kiểu bám vào hỏa linh đôi tay, suýt nữa tổn hại, xét đến cùng vẫn là tài chất vấn đề, nếu là không thể đủ tìm được một ít càng tốt tài liệu. Nàng ám khí thiên phú, cũng không thể lớn nhất hạn độ phát huy ra tới. Mọi người sửng sốt nửa ngày, đống dưng ha ha ha cuồng tiếu lên. Nhất chiêu. Nàng nói nhất chiêu là có thể đem Triệu Phàm ngã xuống. Hàng phía trước kia vài vị đồng chí, cười đến thẳng mặt khỏe mắt bài trừ nước mắt, ta không có nghe lầm đi. Cái này trời sinh phế linh căn, cư nhiên nói chỉ dùng nhất chiêu là có thể đánh bại Triệu Phàm. Triệu Phàm chính là bẩm sinh cảnh tam cấp tu sĩ. Nàng lấy cái gì cùng nhân ra so? Rõng rạc. Triệu Phàm một bàn tay là có thể chụp chết nàng. Hãy chờ xem, nàng thực mau liền sẽ biết, chính mình là cái hết ngồi đáy giếng. Người thường cùng tu sĩ chi gian khác biệt, sẽ có bao nhiêu thật lớn. Mọi người mồm năm miệng mười khi nói chuyện. Triệu Phàm đã sắc mặt tâm trầm, động. Triệu Phàm trên tay phủ lên một tầng hỏa linh, tốc độ kỳ mau mà đánh út về phía lửa cháy. Nhưng ở đi vào lửa cháy trước mặt sau, đột nhiên kinh giác, nàng thế nhưng không ở tại chỗ. Khả năng sao? Kia phế tài đại tiểu thư tốc độ có thể so với hắn tên này tiên thiên chi cảnh tam cấp tu sĩ đều phải mau. Một kinh ngạc gian, lửa cháy đã sờ tay vào ngực, móc ra một con bẹp màu đen cháp, vẻ ngoài thượng rất là thường thường vô kỳ. Nhưng đương nàng đẩy ra giữa cơ quát, dùng ngón tay nhẹ nhàng một chọc, bắn ra kia hộp cái sau. Trên thạch đài nháy mắt tình thế đấu chuyển. Cháp nội dính đầy độc nước đỏ như máu tiểu châm, như lông châu phi tích cốt mà đi, trải rộng Triệu Phàm quanh thân, vô khổng bất nhập. Một phát đó là 7749 căn độc châm, phân đánh người thể các nơi huyệt vị, ở lựa chọn cơ quát thượng, có thể có đơn người cùng quần thể hai loại công kích hình thức. Đây là bọn họ liệt ra truyền thừa mà xuống 10 đại mạnh nhất ám khí chi nhất, tên là Tinh Phong Huyết Vũ. Một khi đơn thể mục tiêu bị tỏa định, như vậy tuyệt không chạy ra khả năng. Lửa cháy chỉ cần khoanh tay bảng quan là được. Triệu Phàm thoát được lại mau, nơi nào có thể nhanh hơn được 49 căn phân thượng trung hạ ba đường bay vụt mà đến độc châm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Phàm dầm một tiếng liền ngã trên mặt đất, rút gân giường như run rẩy một chút tay chân, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn phía lửa cháy. Đáng tiếc chế tác thượng còn không thể đạt tới đỉnh trạng thái, nếu là có thể ở cháp nội trang thượng càng nhiều độc châm. Dùng để công kích quần thể, hiệu quả sẽ càng tốt. Lửa cháy rất là tiếc nuối mà thu hồi bẹp cháp, tầm mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng,

Chanh! Tiếng gió cọ qua, lửa cháy đột nhiên thấy khuôn mặt chợt lạnh, quay đầu đi, một chi tụ tiễn, phốc mà đóng đinh ở nàng bên thai trên thân cây. Lửa cháy trở tay từ trong lòng ngực móc ra một chi súng ẻm tỉ tổ hẻn, quản hình khẩu nhắm chuẩn phát ra tới dị vật, mị mắt cười lạnh, oanh mà một thương, kinh khởi trong rừng cú mèo nhóm, xì xích hướng rừng rậm phía trên bay đi. Động tác nối liền không chút do dự, kia phát lại đây đồ vật, thật mạnh ngã trên mặt đất, thậm chí chưa kịp phát hét thảm một tiếng, liền hoàn toàn chết kiểu. Trải qua lửa cháy cải tiến qua đi súng ẻm tỉ tổ hẻn, cũng không phải là nói giỡn, kia lực sát thương. Mặc dù là một đầu chạy như điên trùng châu được, cũng đến cho nàng nằm sấp xuống. Lửa cháy một cái lắc mình đã đi vào xe lửa trước, dối tay đánh lên mảnh, đem phát ra tới Hỏa Nhi hoàn đến trong lòng ngực. Hỏa Nhi trương đại mông lung đôi mắt, một bộ không ngủ tỉnh đáng thương hình dáng, phồng lên tiểu quai hàm không ngừng la hét, mẫu thân, mẫu thân. Không có việc gì, không có việc gì, mấy chỉ tiểu sâu nhiêu chúng ta thanh ngộng. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được nàng thế nhưng có như vậy một tay, tam nam nhị nữ, trong đó một cái nam đã ngã trên mặt đất, xem tình hình như là không sống nổi. Là ngươi. Lửa cháy liếc mắt một cái nhận ra kia phụ nhân đúng là buổi chiều tiệm cơm nhỏ gặp được, lúc ấy nàng nắm hai đứa nhỏ đi qua bên người nàng, nguyên lai khi đó liền đánh lên mưu ma trước quỷ. Lửa cháy hử nhẹ một tiếng, tới đánh cướp. Kia phụ nhân cả giận nói, đúng thì thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi hôm nay thoát được rớt. Đại bá, ta tướng công cấp này độc phụ lộng chết, ngươi cần phải cho chúng ta vợ chồng hai người lấy cái công đạo. Dẫn đầu khoán canh tác đại hán, tức giận dị thường mà gầm rú nói, xú đàn bà, dám giết chết ta nhị đệ. Ta hôm nay một hai phải xé ngươi không thể. Lửa cháy dơ lên súng nghệ tỉ tổ hẹn dương lên, đối phương đã biết nó lợi hại, vội chạy trốn, một tránh sau. Mới thấy rõ lửa cháy ở trong bóng đêm nhẹ dương mỏng lánh bên ngôi, không có chút nào muốn nổ súng ý đồ. Chơi hắn. Kia nam nhân tức sủi bọt mép, nắm tay quát, ta liều mạng với ngươi. Tam đệ, thượng. Một khắc danh nam tử theo sát hắn vọt tới, hai người đồng thời nắm lên nắm tay, đánh ra một đạo kình phong thổi qua mặt đất, bùn đất đi theo hướng hai bên phiên tiểu, giống như một đầu đấu đá lung tung thổ lòng dưới nền đất phiên rảo, lao thẳng tới lửa cháy dưới chân. Người xấu, không chuẩn khi dễ ta mẫu thân. Hỏa Nhi. Lửa cháy hoảng sợ, không bắt lấy Hỏa Nhi, làm hắn nhân cơ hội xông ra ngoài, nho nhỏ một đoàn thân mình thượng bao phủ một tầng màu bạc quan mang. Hỏa Nhi khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hai chỉ tay nhỏ bang mà hợp lại, nháy mắt như là mang lên một đôi màu làm bốn tơ lửa tay nhỏ bộ giống nhau, lòng bàn tay mu bàn tay sinh ra một tầng nhợt nhạt màu lam băng tinh. Hỏa Nhi lẩm bẩm một chuỗi pháp quyết. Đông Dương quát lớn một tiếng, người xấu, xem đánh. Hỏa Nhi, Hỏa Nhi. Hỏa Nhi cố lên. Bánh nhân đậu ghé vào béo anh Vũ trên lưng, kích động mà thẳng nhảy, làm hại tiểu béo một bên vùng vây cánh một bên lao lực mà kêu, đừng nhảy, không chuẩn nhảy, ta phi bất động. Hỏa Nhi nho nhỏ thân mình, giống viên đạn pháo giống nhau rơi xuống hai cái nam nhân trước mặt, nhảy sáu thước rất cao, một đôi tiểu nắm tay cùng nổi trống dường như, thịch thịch thịch thịch thịch. Không ngừng ở hai cái nam nhân trên mặt ngoan tấu một hồi. Hào hào hào. Bánh nhân đậu hưng phấn cực kỳ, mãi thanh mãi khí mà vô tay trầm trồ khen ngợi, Hỏa Nhi hào đồng. Đánh đánh đánh, đánh bẹp bọn họ. Gọi bọn hắn không có mắt tới cướp bóc, gọi bọn hắn không có mắt gây trở ngại bánh nhân đậu ngủ. Đánh đánh đánh. A. Mặt khác hai nữ nhân thấy nam nhân nhà mình ăn mệt, vội duỗi tay chiều Hỏa Nhi chỗ tới. Lửa cháy thấy thế. Xung ẹp đi tổ hển trực tiếp hai thường, đem các nàng phóng ngã xuống đất. Chanh! Tiếng gió cọ qua, lửa cháy đột nhiên thấy khuôn mặt chợt lạnh, quay đầu đi, một chi tụ tiễn, phốc mà đóng đinh ở nàng bên thai trên thân cây. Lửa cháy trở tay từ trong lòng ngực móc ra một chi xung ẹp đi tổ hển, quản hình khẩu nhắm chuẩn phát ra tới dị vật, mị mắt cười lạnh, oanh mà một thương, kinh khởi trong rừng cú mèo nhóm, xì xích hướng rừng rậm phía trên bay đi. Động tác nối liền không chút do dự, kia phát lại đây đồ vật, thật mạnh ngã trên mặt đất, thậm chí chưa kịp phát hét thảm một tiếng, liền hoàn toàn chết kiểu. Trải qua lửa cháy cải tiến qua đi súng nghệ tỉ tổ hẻn, cũng không phải là nói giỡn, kia lực sát thương, mặc dù là một đầu chạy như điên trùng châu được, cũng đến cho nàng nằm sấp xuống. Lửa cháy một cái lắc mình đã đi vào xe lửa trước, dối tay đánh lên mảnh, đem phát ra tới Hỏa Nhi hoàn đến trong lòng ngực. Hỏa Nhi trương đại mông lung đôi mắt. Một bộ không ngủ tỉnh đáng thương hình dáng, phồng lên tiểu quai hàm không ngừng la hét,

Nhu Nhi, này không phải nhân thủ không đủ sao, bởi vậy đến nơi khác phân phối nhân thủ lại đây, luôn có một ít vàng thau lẫn lộn người, giả tá ta thành chủ phủ uy nghiêm khắp nơi ước hiếp người khác. Ngươi yên tâm, việc này ta nhất định từ nghiêm xử lý. Quyết không nuông chiều. Làm được đến rồi nói sau, thiếu thành chủ. Ôm roi ớt cay nhỏ hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía lửa cháy, bước nhanh đi qua, cô nương, không có việc gì đi. Đa tạ trợ giúp. Lửa cháy hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên hào phóng mà cười. Lửa cháy tinh xảo nhan dung, thuần tịnh ý cười, lập tức dẫn tới Tiêu Nhu lớn lao hảo cảm, hơn nữa liếc mắt gian, nhìn đến Hỏa Nhi tròn xoe đôi mắt đáng yêu mà nhìn qua, Tiêu Nhu lập tức bị đánh trúng manh điểm, một thân khí phách quân lính tăng dã, tất cả đều đổi thành đối tiểu bối so ôn nhu yêu thích. 3010. Chương 3010 hơi sợ, mẫu thân, hơi sợ, mẫu thân, Hỏa Nhi hơi sợ. Thư sắc Vũ Kim Hỏa Nhi thật là thần, đem một bộ hàm đoan mạc bạch thủy khuất biểu tình, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cặp kia có thể nói mắt phượng, thủy linh linh mà liên tục chớp chớp, đem ở đây các vị thúc bá đại thẩm nhóm tình yêu, lần thứ hai điều động lên. Tiêu Nhu càng là trực tiếp một chân đá thượng kia đội trưởng dâu quay nón đại mặt, cầu đồ vật, khi dễ cái tiểu bảo bảo, ngươi mẹ nó vẫn là cái nam nhân. Mộ Dung Minh khỏe miệng không ngừng run rẩy, đem vẻ mặt lửa giận Tiêu Nhu xả xuống dưới, không ngừng thanh mà kêu tiểu cô nãi nãi, xin bất giận, liên tục cáo tội kéo lại táo bạo nàng. Còn không đem người kéo xuống đi. Mộ Dung Minh quay người lại, trừng mắt thiết trí trạm kiểm soát vài tên đội viên, thay một bộ mẹ kế mặt cửa mắng. Là thiếu thành chủ, là. Ai còn dám lại vô nghĩa nửa câu, mấy người tiến lên đây, vội vàng lôi kéo kia nửa chết nửa sống dâu quay nón đội trưởng, té ngã lộn nhào mà lui xuống. Tiêu Nhu ôn hòa mà đối mọi người nói, không có việc gì không có việc gì, đại gia quá quan đi. Đi thôi đi thôi. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn. Chọn đồ ăn, họp chợ, đưa hóa, bán tiểu thương phẩm tiểu dân chúng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cao hứng mà cầm tay nải tan đi. Lúc này, một người thẳng tắp thon dài hắc y liề nam tử, bước ưu nhãn lện bước đi vào bọn họ bên người. Mạch sắc da thịt, dưới ánh mặt trời hơi hơi lập lòe quan mang. Anh đĩnh ngũ quan như đao khắc dường như xảo đoạt thiên công, sắc bén mày kiếm hơi hơi thượng trọn, đem hắn cả khuôn mặt tuyên khắc mà càng vì lập thể no đủ. Đó là cái người sống chớ gần nam tử, trên người có một loại đại ẩn ẩn với thị lạnh nhạt hơi thở. Đại ca, Tiêu Nhu cong đôi mắt cười nói, ta xem nơi này tới tới lui lui đều là bình dân tiểu dân chúng, khiến cho Mộ Dung Minh chấn cửa ải tạm cấp triệt, đỡ phải nhiều dân. Hồ nháo. Tiêu Vô khuôn mặt tuấn tú hơi hơi trầm xuống, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nhà mình không biết cố gắng muội muội liếc mắt một cái, ma giáo đệ tử không phải ngu ngốc, bọn họ sẽ xen lẫn trong người buôn bán nhỏ bên trong, lẫn lộn chúng ta nghe nhìn.